Thái cổ cuồng ma, chương 1442, một mâm đại cờ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấn công Đại Hoang Thánh Triều tin tức trong nháy mắt làm cho cả Trục Lợi nội thành sôi sùng sục. Chờ đợi vài chục năm rốt cuộc có rõ ràng thời gian. Cái này làm cho toàn bộ các tu sĩ bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn trước hết để cho Kỳ Hữu Long vì hắn chuẩn bị đủ đan dược. Hơn nữa không một tiếng động đem mông ngao truyền tới. Để cho Kỳ Hữu Long phái tâm phúc âm thầm chiếu cố. Rồi sau đó, Tần Vũ liền tới đến Trục Lợi nội thành Tuế Nguyệt khu tu luyện chờ đợi Hoàng Kim Ngưu xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian đưa đẩy, đợi cách tấn công chỉ có 3 ngày. Hoàng Kim Ngưu vẫn không có xuất quan. Tần Vũ trầm tư chút ít, trực tiếp tiến vào khu tu luyện, yêu cầu nhân viên làm việc đi đem Hoàng Kim Ngưu chỗ động phủ truyền tống trận mở ra. Là để ngừa tu sĩ vượt qua nộp chi phí thời gian. Cho nên mỗi một động phủ đều có truyền tống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ dưới sự yêu cầu, cưỡng ép đem Hoàng Kim Ngưu từ trong truyền tống trận truyền tới. Mới vừa hiện lên ở trên trận pháp, Hoàng Kim Ngưu chừng mở cặp mắt. Một cổ hùng hậu cực kỳ khí thế mênh mông hung bùng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, là ta. Ở Hoàng Kim Ngưu bạo động lúc, Tần Vũ quát lên, nếu như nói lúc trước kêu Hoàng Kim Ngưu vi đại ca, còn gọi không ra lời. Như vậy, sau lần này, Tần Vũ tâm lý không có những thứ khác ý tưởng. Hoàng Kim Ngưu lần này liều mình cứu giúp để cho Tần Vũ làm rung động vạn phần. Phần ân tình này phân, Tần Vũ để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu cả người rung một cái. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, cả người khí thế theo tản đi, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ sau. Hoàng Kim Ngưu đạo, thế nào, Đại Hoang Thánh Triều tạm ở sau 3 ngày bắt đầu tấn công. Tần Vũ đạo, không đợi Hoàng Kim Ngưu nói nhiều. Tần Vũ mặt đầy xin lỗi nói, ban đầu, ta cùng truyền đạo tông tam trưởng lão so tài lúc cũng không phải là. Tần Vũ còn chưa có nói xong, liền bị Hoàng Kim Ngưu cắt đứt. Loại tình huống đó ngươi nếu không quả quyết, trông trước trông sau, vậy cũng không tư cách trở thành huynh đệ của ta. Ngươi cũng không nhất định có bất kỳ áy náy. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là huynh đệ, có vài thứ để ở trong lòng liền có thể. Lúc trước Tần Vũ cùng truyền đạo tông tam trưởng lão so tài lúc, thống khổ nhất không ai bằng Hoàng Kim Ngưu. Cái này làm cho Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu rất là áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Hoàng Kim Ngưu lời nói sau, Tần Vũ tuy tốt thụ nhiều chút, nhưng nội tâm áy náy khó tán. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Mà là đem phần cảm kích để ở trong lòng. Dạ, đại ca, Tần Vũ gật đầu, lại nói, đi, chúng ta đi cùng Ôn sư huynh bọn họ hội họp. Bây giờ toàn bộ Trục Lợi nội thành mấy có lẽ đã trống rỗng. Mà Ôn Đắc Đạo, Diệp Không, Lưu Vĩnh Chính còn đang chờ đợi. Về phần Mãng Thanh Huyền, Thông Huyền Tử, Lý Thiên Cơ đám người đã theo tông môn rời đi. Về phần Phó Viễn Sơn truyền âm nói là bị một tên tông môn tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang đi, cùng Ôn Đắc Đạo ba người hội họp sau. Liền ngồi ở đế cảnh hung thú trên. Ngựa không ngừng vó câu chạy tới ngày xưa tạo hóa chi địa cửa vào phương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ một nhóm 5 người đến lúc. Chúng nhiều cường giả đã phát động công kích. Mà vốn là sơn cốc chỗ thiên địa cũng nát bấy. Hóa thành hư vô. Ở chỗ cực xa có một cái cực kỳ to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong. Phảng phất có một thế giới khác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà gần 100.000 vương cảnh cường giả tối đỉnh các hiển thần thông. Điên cuồng đánh đến màn sáng. Ở phía ngoài nhất, rậm rạp chằng chịt gần 100.000 tu sĩ toàn bộ đều đứng ở phía ngoài nhất. Lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách điều chỉnh ống kính màn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có vương cảnh cường giả tối đỉnh tụ tập trung một chỗ mới có thể nổ màn sáng này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, ta thật giống như ở trên màn sáng kia thấy nhất điều long. Có tu sĩ chỉ nhất phương kinh hô. Mọi người rối rít theo tu sĩ kia chỉ phương hướng nhìn. Thật đúng là phát hiện ở tầm mắt thấy hết sức thấy một cái bóng rồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc vận. Hoàng Kim Ngưu nhìn chăm chú cái điều long ảnh, trầm giọng nói, Quốc Vận, Tần Vũ, Diệp Không, Ôn Đắc Đạo, Lưu Vĩnh Chính cũng kinh nghi quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đối với cái này Quốc Vận, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe cái từ này. Quốc Vận chính là một nước vận thế, giống như Quốc Vận là Đại Hoang Thánh Triều Quốc Vận. Mà phàm là Đại Hoang Thánh Triều con dân cũng có thể từ quốc vận bên trong có lợi. Mà Đại Hoang Thánh Triều quốc lực càng cường thịnh, như vậy, quốc vận lại càng mạnh. Có thể nói, quốc vận cùng nước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giữa là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Đại Hoang Thánh Triều thời kỳ tột cùng ngưng tụ ra 8 cái quốc vận. Hoàng Kim Ngưu đạo. Hắn cũng không có giải thích thêm quốc vận là thế nào đến. Bởi vì này liên quan đến coi như nói. Tần Vũ mấy người cũng nghe không hiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia những cường giả này đem màn sáng này nổ. Sẽ đối với quốc vận có ảnh hưởng sao? Tần Vũ hỏi. Hắn bây giờ có thể chắc chắn hết thảy các thứ này phải cùng thiếu đế hạo có liên quan. Bây giờ, nhiều như vậy cường giả đang tấn công. Há chẳng phải là đối với thiếu đế hạo bất lợi. Không nên xem thường quốc vận. Hơn nữa, quốc vận hẳn không phải là thiếu đế ngưng tụ ra. Rất có thể là đại hoang quốc sư thủ đoạn. Cho nên, muốn quên đi quốc vận. Trừ phi tổ cảnh thân chí. Hoàng Kim Ngưu đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vậy bọn họ có thể đánh vào trong đó. Ôn Đắc Đạo nghi ngờ, đây cũng là ta nghi ngờ. Theo đạo lý nói, Đại Hoang Quốc Sư nếu dự liệu được thiên địa đại biến, như vậy cũng có thể dự liệu được sẽ có chư thiên thế giới cường giả cưỡng ép đánh vào mới đúng. Hoàng Kim Ngưu cau mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái vấn đề này hắn một mực ở suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Kia Đại Hoang Quốc Sư thật có thể dự liệu hết thảy sao? Lưu Vĩnh Chính không nhịn được hỏi. Kiến thức Hoàng Kim Ngưu liều mình cứu giúp Tần Vũ, để cho Lưu Vĩnh Chính. Ôn Đắc Đạo, Diệp Không đối với Hoàng Kim Ngưu cũng không ngăn cách. Cho nên, có vấn đề nói thẳng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một cái có thể đem thượng thiên mệnh số cũng tính ra người. Hoàng Kim Ngưu trả lời. Tần Vũ mặc dù nghe nói qua Hoàng Kim Ngưu ban đầu nói qua. Nhưng lần nữa nghe như cũ sinh lòng rung động. chớ nói chi là Lưu Vĩnh Chính bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến ở đó Khô Chết Ngộ Đạo Thánh Thụ cảm ngộ đến tên lão già kia. Tần Vũ còn nhớ, tên lão già kia cuối cùng nói một câu, không bằng trời tính, cũng không biết người kia và Đại Hoang Quốc Sư so với như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lại nghĩ đến lấy được đá kia, đợi ngày sau có thời gian cực kỳ điều nghiên một phen. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ đạo, có lẽ Đại Hoang Quốc Sư có hậu thủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu yên lặng, cũng không trả lời. Tần Vũ là tiếp tục xem phía trước đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn sáng này cũng không biết kinh khủng dường nào, phảng phất bền chắc không thể gãy. Mặc cho hơn 100.000 vương cảnh cường giả tối đỉnh đánh, cũng chỉ là vén lên to đại dung truyền. Hơn nữa vẫn chỉ là phạm vi nhỏ, một lớp hẳn nhưng mà dò xét. Hoàng Kim Ngưu lại mở miệng, ánh mắt của hắn ngừng mắt nhìn chỗ cực xa quốc vận đạo, bởi vì có bao phủ trong thiên địa cấm chế ở, cơ hồ tất cả mọi người tu vi cũng áp chế ở vương cảnh đỉnh phong, mà màn sáng này, nghĩ tưởng nổ chỉ sợ yêu cầu tổ cảnh lực lượng mới có thể nổ, cho nên tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương cảnh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng nghĩ tưởng nổ màn sáng, khó như lên trời. Vì sao không đem cấm chế này loại trừ? Tần Vũ không hiểu nói. Dựa theo hắn thật sự nhận được tin tức, nơi cấm kỵ quy tắc là không mục nát nơi chế tắc riêng. Như vậy, cấm chế chắc cũng là bất hủ nơi bố trí. Trước đem cấm chế loại trừ, ở tới công kích, không phải càng tốt sao sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế này không phải là muốn đi xuống phải đi xuống. Hoàng Kim Ngưu lắc đầu một cái, đây chẳng phải là căn bản là không có cách công phá. Tần Vũ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ duy có bất hủ nơi lão tổ đích thân tới mới có thể nổ, nhưng có chút nói không thông. Hoàng Kim Ngưu cau mày nói, không có gì để nói không thông. Đại Hoang Quốc Sư tại hạ một mâm đại cờ. Đang lúc này, một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.